Thánh Vương, chương 1446, đạt được ưu ái 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1446, đét được ưu ái L, ấn, lúc này cũng hướng về xấu công khanh chi địa là N, bụ. Tụ tập, ở sâu trong triều đình đấy là M thu hút số mệnh. Ơn nhất, chống lại quân bộ tả hữu, chủ nhân, lúc này người muốn gặp người chính là đại nhân vật thật gọi là Cửu Đinh Công. Người này cực kỳ lợi hại, nắm quyền hành trong tay, là cốt cán trong triều. Ngài gấp hắn thì phải cẩn thận một chút. Độc Cô Giang vừa phi hành vừa nói. Ừ, Dương Kỳ đáp, ta đã thăm dò tư liệu của người này rồi, là đại thần chấp chính. Ta cũng sẽ có chừng mực, tương lai nhất định sẽ có lợi ích cho ngươi. Vâng, chỉ chốc lát sau, Dương Kỳ đã bay tới công khanh chi địa rối. Địa phương này tôi thiếu phải lớn hơn mấy vạn lần mộng khu chi địa, khắp nơi đều phát triển vinh quang, hơn nữa số mệnh hưng thịnh. Ngoài ra thì nơi nơi cũng tràn đầy chính khi nho môn, quỷ thần phải lui tránh. Những thứ này đều đã có trong tư liệu của Dương Kỳ. Ập đoàn đại phu trong vô địch môn có rất nhiều cao thu. Nho môn, am hiếu trị quy thể lực của nho môn thư viện tại thần giới rất lớn, lực ảnh hưởng cũng rất rộng. Ví dụ như Dương Kỳ nề còn chưa hàng phục liên minh thư viện kia thì bàn về trị quốc khiến số mệnh yên ổn, biến thành thái bình thịnh thế thì so ra còn kém nho môn. Dương Kỳ chậm rãi hạ xuống, đi theo Độc Cô Giang tiến vào sâu trong công khanh chi địa. Lập tức rất nhiều nhân vật cấp ngự sử tiến tới hỏi thăm, sau đó dẫn đường. Một lát sau, bọn họ đã đi vào trong một tầng thư lầu khổng lồ. Tàng thư lầu này cao tới 9 vạn dặm, khắp nơi đều là sách vở. Mùi vị trí thức ập tới, ngưng tụ thành một thế giới của sách. Đấy đúng là hoàn toàn trở thành quốc gia của sách, thiên hạ của sách, thế giới sách, hải dương sách. Khí tức sách vở cuồn cuộn ập tới, hợp thành khí tức văn minh, khiến cho Dương Kỳ được rất nhiều tư thư xê dân đất. Ca tòa lầu này là một pháp báo, mà một pháp báo sách. Bản thân lầu này là do một quyển sách biến thành, gọi là sách thiện địa trí tuệ, là bí tịch thời thượng cổ, sinh ra trong hôn độn. Độc Cô Giang nói, lợi hại. Dương Kỳ tiến vào bên trong, bến tròn L, Á có một số biến hóa bất đồng, khắp nơi đều là khí tức trí tuệ giấy dưa. Trí tuệ viên cố thẩm thấu vào sâu trong tâm linh mỗi người. Đi vào sâu trong tầng thư lầu này, Dương Kỳ liền thấy được trước một bản sách có một người nho sĩ trung niên đang ngồi ngay ngắn. Chòm râu người này rất dài, tay cầm một quyển sách, từ từ quan sát, tựa nho đang xem biến hóa của tam giới, cười nhạt với phong vân, bình thản vô cùng. Tham kiến đại nhân, Dương Kỳ vội vàng bái kiến. Độc Cô Giang cũng quỳ gối xuống. Vị nho sĩ này là Cửu Đinh Công, tu vi còn trên nữ tế ti kia. Dương Kỳ cũng không dám dùng tinh thần dò xét tu vi của hắn bởi trong này có số mệnh rất phức tạp, trí tuệ thầm nhuận, có thể thấy được hết kết quả. Chỉ cần hẳn hơi có hành động là liền bị phát hiện ngay, nguy hiểm vô cùng. Sát cơ khắp nơi, mỗi bước đều kinh tâm động phách. Người là Dương Kỳ sao? Trên người ngươi có khí tức của nho môn, là nho nhóm Dịch Lăng Khách Hong Thát Công M.I. ược. L.S. Vương Vip Vun Đun. VN mộng nhập thần cơ sinh của nho môn sao? Cửu Đinh Công nói, vâng, ta vốn tu luyện đạo của nho môn, khai sáng thịnh thế. Chẳng qua thịnh thế bị cao thu. Long tộc tiêu diệt, ta muốn báo thù nên đi vào thượng đế cầm khu. Dương Kỳ lại lừa gạt người khác, đúng là không chế vào đầu được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hẳn rất tinh thông nhiều thần thông tu hành của nho môn, ngụy trang thành một nho sinh cũng không có chút vấn đề nào. Không tồi, không tồi. Gần đây ngươi thống trị mộng khu chi địa rất có thành tựu, mang cho môn phải chúng ta số mệnh cực lớn. Vô địch vương triều chúng ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Công lao của người mấy người này ta sẽ báo lên trên, bàn bạc dối thường lớn cho ngươi. Cửu Đinh Công nói, đa tạ đại nhân, chẳng qua khảo khạch phía bên thần điện số mệnh kia. Dương Kỳ có vẻ khó xử. Hở, Cửu Đinh Công này hát ư lạnh một tiếng rồi đứng thẳng dậy, thần điện số mệnh lại cả gan như thế. So mệnh của người gia tăng là dỡ như ban ngày rồi, Độc Cô Vấn Tình còn áp chế người, đúng là phá hoại quốc pháp. Người yến tam đi, lúc này bọn họ lôi kéo người thành, tuyệt đối cũng không dám. Các nàng đúng là đo đạc số mệnh, không dám phá ộ, chỉ cần các nàng dám làm số mệnh của người giảm xuống thì ta sẽ tấu lên triều đình, kiếm tra nghiệm khắc. Đến lúc đó thì bọn họ mắc tội lớn rồi. Hừ, trên thực tế thì thần điện số mệnh kia từ lúc thành lập tới nay đúng là không ra gì, muốn điều tiết số mệnh của vô địch môn chúng ta, tế tự lão tố, phục sinh lão tố. Thần điện số mệnh đã nện bị triệt tiệu tư sớm rồi. Toàn bộ vương triều chỉ cần một vắn một vô là đợt. Quan vắn chúng ta và quân bộ là đã đủ để bảy oa. T1 ủ tuân, Đinh Công nói, lão tố vô địch của vô địch, nông sinh ra trước khi thần giới ra đời mà sinh sao. Hiên tại 9 lão tố tống của chúng ta đều là con cháu của hắn. Nhưng tại thời đại, Lão Tố vô địch môn chúng ta tranh đấu với Chúa Tế, bị Chúa Tế phong ấn bằng thần thánh quảng đại viên mãn Chúa Tế nhất thiết chú, tuy vậy vẫn bảo toàn được vô địch môn chúng ta. Hiện tại Lão Tố đã ngủ say, không biết bao giờ tỉnh lại. Vô địch môn chúng ta thành lập, mở rộng không ngừng, gia tăng số mệnh trên thực tế chính là để đánh thức Lão Tố vô thượng. Chỉ cần Lão Tố thức tỉnh thì chúng ta tuyệt đối có thế hùng bá thiên hạ. Lão Tố vô địch sao? Dương Kỳ đột nhiên này ra một ý nghĩ rất kỳ quái. Người biết vì sao chúng ta gọi là vô địch môn không? Cửu Đinh Công Hối, đó là tên Lão Tố của chúng ta là Độc Cô Vô Địch. Cho nên toàn bộ vương triều của chúng ta có rất nhiều người họ Độc Cô. Đấy đều là huyết mạch của Lão Tố Tống. Mấy trăm triệu nắm đờ, cảnh sinh nhành, huyết mạch của Lão Tố Tông đã đạt tới một cảnh giới khủng bố rối. Độc Cô Vô Địch là Lão Tố Tống của các người. Sầu trong nội tâm Dương Kỳ khiếp sợ suýt nữa nhảy lên. Đấy đúng là một chuyện kinh thiên động địa. Hẳn đi vào vô địch môn, chuyện đầu tiên là để tìm kiếm sư phụ Độc Cô Vô Địch của Minh, thu hai mới là lần vào một thể chế lớn, chậm rãi thuận phệ tất cả. Hiện tại hắn lại nhận được tin tức, sư phụ Độc Cô Vô Địch của mình là Lão Tố Tống nhưng đang ngủ say. Thế người sư phụ trong thế tục là ai? Chẳng lẽ là một đám thần niệm hay một hư ánh sao? Mọi chuyện bắt đầu khó bề phân biệt rồi. Tốt rồi, đấy là đại bí mật của môn phái chúng ta. Chẳng qua ngươi đã là người một nhà rồi thì cũng có thể nói cho ngươi biết. MT khác, số mệnh lãnh địa gia tăng, đấy là chuyện dỡ như ban ngày dối, ai cũng không thể gạt bỏ được công tích này. Những vật này đều phải ban thường cho ngươi. Người đầu, Cưu Đinh Cộng gọi một tiếng. Lập tức mấy thượng đại phu đi tới. Đi lấy đại nghĩa nho quốc bên trong giá sách của ta ban thường cho Dương Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác, gần đấy có một tổng đốc của Tam Chi liền địa bị cao thu long tộc nhóm dịch lăng khách hong thát công ý ược. LS Vương Vip Vun Đun. VN mộng nhập thần cơ ám sát. Chức vụ này còn trống, người cũng giám sát quản lý luôn đi. Hiện tại ngươi là tống đốc hai vùng. Đấy là đại ấn tống đốc của người. Cửu Đinh Công thuận miệng phong thưởng. Âm ầm, một luống số mệnh ập tới trên thân thể Dương Kỳ, khiến hẳn hết sức thoải mái. Mấy thượng đại phu mang một quyển sách tới. Quyển sách này rất lớn, màu xanh như mai rùa, cố kính vô cùng nhưng Dương Kỳ lại có thể nhìn ra ánh sáng trong đó. Đây lại là một đế quốc khổng lồ. Sầu trong đó có rất nhiều người sinh hoạt, giống như hố lộ của tam giới hầu vậy, hiển nhiên là tài sản tư nhân. Đế quốc trong sách, quy mô của đế quốc kia cũng phải lớn bằng 10 thiện nhân vương triều, núi Dương chút cao thu, số mệnh trong sạch, thuần túy là quốc gia nho môn. Ban thường cho Dương Kỳ thế này cũng giống như ban trang viên và nộ bộc trong thế tục vậy. Thư này không tồi, nội tâm Dương Kỳ vui vẻ. Vốn nữ tế ti kia ban cho mình đế quốc thì còn khiến mình vui vẻ, ai dè nàng lại vắt cố chảy ra nước, hình như còn muốn lấy đồ của mình. Điểm này không thể tha thứ được. Hiện giờ Cưu Đinh Cộng rõ ràng là sáng khái, đã sắc phong cho mình biến thành tống đốc hai vùng, số mệnh gia tăng lại còn ban cho mình một đế quốc. Chẳng qua trong đế quốc này có lẽ có chút gian tế nhưng Dương Kỳ cũng không để ý, qua một thời gian ngắn nữa, dung nhập đế quốc này vào trong đại đế quốc ở đĩa bay vắn minh thì bọn họ trong nháy mắt sẽ bị đồng hóa ngay. Đến lúc đó thì số mệnh của hắn lại tăng lên vài phần. Hiện giờ Dương Kỳ ngược lại thấy được vốn lớn của vô địch môn, một tồn tại mạnh mẽ chỉ tiện tay một cái là có rất nhiều đế quốc tư nhân, số mệnh trên người nhiều không lường được. Tốt rồi, người đi đi, cố gắng nhiều hơn, cống hiến cho vô địch môn chúng ta. Hy vọng tại thời điểm cuối năm, số mệnh lại càng nồng đậm hơn nữa. Ta còn cho người biết một việc, lãnh địa cần thống trị cũng không phải là gì ghê gớm. Quan trọng là người mở mang bờ cõi cho vô si ết môn chúng ta. Công lao đó lại còn lớn hơn nữa. Người có thế hàng phục nhiều quốc, sau đó cống hiện cho vô địch môn chúng ta, về sau chẳng những thành tống đốc 10 vùng, thậm chí cả ngàn vạn vùng cũng không phải chuyện hư ảo. Giận đó một hồi, Dương Kỳ mới cáo tê, ơi đi. Nhìn bóng lưng Dương Kỳ rời đi, Cửu Đinh Công nói với Độc Cô Giang. Độc Cô Giang, người thấy kẻ này thế nào? Bấm đại nhân, kẻ này giải cứu ta tại thượng đế cấm khu, lấy được không ít lợi ích, lại có huyết hai thầm cưu vơi long tộc tư sau khi tiến vào vô địch môn chúng ta, ngược lại rất biết quy củ, còn phụ trợ ta hoàn thành chuyện lớn, diệt trừ Độc Cô nghịch mưu, lúc này lại cụ tuyệt thần điện số mệnh, có vẻ đáng tin cậy. Ý của Độc Cô Giang chính là y của Dương Kỳ, Cửu Đinh Công nói, kẻ này là nhân tài đắng. Thời gian, dù sao thời gian ý, cũng vẫn phải quan sát một, ngắn. Đương nhiên chúng ta vẫn cho hắn phát triển một, ở mang bờ cõi, hy vọng hẳn đối kháng với quân chút là hiện tại quân bộ đang vây quét quốc gia L mấy quốc gia long tộc về thì còn được ban thu y tiên ta hy vọng hắn và người quân bộ đối kháng. Vâng, sầu trong mắt Độc Cô Giang lóc lên nào quang quỷ dị. Cách chương.